Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 672. Thiết yếu đi du lịch. Ngài là Lương Đức Hoàng, Lương tiên sinh, nhìn nhau không sai biệt lắm 5 giây. Cái này nam nhân có chút hỏi dò. A, ngươi là Yellow giống như tên. Nghe được người này lời nói, nghe xong thật là Lương Đức Hoàng. Bên này Yellow giống như tên không khỏi vỗ đầu một cái. Quá kinh ngạc, hoa a, ngài là tới chơi phải không? Muốn ăn cơm không? Mời tới bên này, mời tới bên này. Nhìn xem vô cùng nhiệt tình Yellow giống như tên, Lương Đức Hoàng còn có một số mộng đâu. Bất quá người ta nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tốt nói không ăn. Liền đi theo hắn đi tới ngồi ở một cái trên bàn lớn. Cái khác ba cô gái cũng bu lại, ngồi ở cái khác ba cái vị trí bên trên. Tò mò nhìn Lương Đức Hoàng. Các nàng ba cái là không biết Lương Đức Hoàng. Là thật không biết. Người nhận là quy quốc người bình thường có khả năng sẽ chú ý Hoa Hạ quán quân a. Dù sao huấn luyện, cửu tư số không, sư tại bọn hắn lúc này cũng không phải cái gì tốt sống. Bởi vì là vậy đại biểu quỷ cùng tử vong. Bây giờ nhìn lấy Lương Đức Hoàng dường như địa vị rất cao bộ dáng. Cái này khiến các nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngài làm sao tới cái này? Ngài không phải đang đánh quốc gia gym sao? Tại Lương Đức Hoàng ngồi xuống về sau, bên này Yellow giống như tên ngay lập tức đi đổ 4 chén chanh nước tới. Một không mặt tha thiết mà hỏi, vừa vặn đến quy quốc cái này vừa đứng. Bọn hắn nơi này quốc gia trên nơ có việc, cho nên muốn đẩy về sau trễ mấy ngày. Ta liền bốn phía đi dạo. Đối Yellow giống như tên nở nụ cười. Lương Đức Hoàng bình thản nói ra, mà Yellow giống như tên cũng minh bạch giống như nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền cùng Lương Đức Hoàng chuyện nhà hàn huyên lên. Không nói không biết, Yellow giống như tên kỳ thật cũng là Lương Đức Hoàng fan hâm mộ. Đương nhiên, cái này phấn chút khả năng là muốn đánh dấu ngoặc kép. Bất quá hắn nghe nói qua Lương Đức Hoàng đó là tất nhiên. Thần thú trainer, với lại vừa chơi ngã Japan xuyên điền chiết giã cùng Nam Cao Ly Kim chính nhân. Lương Đức Hoàng thanh danh ở trong nước có thể nói là như mặt trời ban trưa. Yellow giống như tên muốn không biết hắn cũng không có khả năng. Bất quá so với nó huấn luyện ra của hắn khác biệt. Lương Đức Hoàng có một loại không hiểu điệu thấp. Hắn tức không có microblogging, cũng không có cái gì fan hâm mộ bày, không có ai biết hắn động tĩnh, có thể ở chỗ này đụng không đến Lương Đức Hoàng. Yellow giống như tên là hết sức kinh ngạc, giống như tên, có khách làm sao không khai hô đâu. Chính làm Yellow giống như tên ở nơi đó nói chuyện với Lương Đức Hoàng thời điểm. Lúc này có một cái ghim hai cái đuôi sam nữ nhân từ sau chủ đi ra nói ra. Nghe được nàng, Yellow giống như tên lúc này mới nhớ tới. Hắn đang làm cái gì? Thật có lỗi, vào xem lấy truy tinh. Lương tiên sinh, ngài muốn ăn chút gì? Ta lập tức đi bên trên hậu chủ làm. Nghe được nữ nhân này, Yellow giống như danh mã bên trên ấy náy nói. Một cái cung bảo kê đinh, một cái cà nước tôm bự. Sau đó ngươi sẽ giúp ta nhìn làm ba cái đồ ăn đi. Chúng ta bốn người người, năm cái đồ ăn không sai biệt lắm. Đối Yellow giống như tên nở nụ cười. Lương Đức Hoàng chiếu vào xa xa đồ ăn bài nói ra. Yellow giống như tên hắn cũng là biết đến. Dù sao lấy trước hắn cũng nhìn qua kịch truyền hình cái gì. Mặc dù gần nhất mấy năm này không thế nào nhìn, nhưng trước kia nhìn qua thế nhưng là không ít. Được rồi, ngài chờ một lát. Cười nói một câu, Yellow giống như danh mã bên trên quay người chạy về. Bất quá tại tiến hậu chủ thời điểm lại bị cái kia không nữ nhân bắt được. Ngươi chuyện gì xảy ra A1? Làm sao lại vây quanh cái kia một bàn khách nhân chuyển? Ở phía sau chủ nữ nhân nhỏ giọng đối Yellow giống như tên hỏi. Lúc bình thường không có cảm giác, không cảm giác hắn như thế không đáng tin cậy a một. Cái kia không tái là Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng a một, cả nước quán quân, thần thú trên nơ, kéo qua nữ nhân này, y lầu giống như tên nhỏ giọng nói, nhưng trong lời nói vẫn là tràn đầy cảm giác hưng phấn. Nghe được y lầu giống như tên, hậu chủ năm người đô sửng sốt một chút, một không mặt kinh ngạc, giống như là bọn hắn những này lăn lộn ngành giải trí. Thường xuyên là muốn nhìn một chút báo cáo, bởi vì là phải biết trước mắt ngành giải trí hướng gió a. Mà đưa tin bên trong, liên quan tới Lương Đức Hoàng đưa tin tự nhiên là không ít. Hiện tại Lương Đức Hoàng vậy mà tới, bọn gia hỏa này tâm tình cũng có chút tâm thần bất định. Có ít người là đang lo lắng Lương Đức Hoàng bão nổi, bởi vì là truyền thuyết tính tình của hắn không tốt lắm. Có ít người là hưng phấn, nói thí dụ như y lầu giống như tên, hắn là thật muốn đi muốn ký tên. Có ít người thì có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác không cảm giác. Bởi vì là trong truyền thuyết hắn rất tốt một sắc, hôm nay nhìn có vẻ như cũng là như thế. Bởi vì hắn không chỉ có là mình tới, hơn nữa còn mang theo ba cái xa lạ muội tử, rất kỳ hoa a một. Nếu là hắn tới, vậy chúng ta liền phải thật tốt làm khai hỏa a. Lúc này phụ trách đảm nhiệm đầu bếp Tenso hít sâu một hơi, nói với mấy người vào cửa là khách, bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì sợ liền không buôn bán. Huống hồ nhìn Lương Đức Hoàng đến cũng không giống là quá khó chơi người. Không thấy lấy hắn cùng y lầu giống như tên lúc nói chuyện, đều là cười ha ha. Hy vọng như thế đi. Thở phào một cái kia không nữ nhân, cũng chính là chỗ này cửa hàng trưởng. Triệu hơi không khỏi có chút bận tâm nhìn một chút bên ngoài. Tốt tốt, chúng ta muốn ở phía sau chủ ẩn nấp cho kỹ. Cẩn thận hắn coi trọng ngươi, ngươi liền xong rồi. Lúc này một bên khác Tuần Đông Vũ đối xiết được tốt cũng cười nói. Đương nhiên lời này là trò đùa, 9 phần giả 1 điểm thật. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Lúc này Lương Đức Hoàng là không biết những này muội tử có ý nghĩ gì. Hắn chính chờ ở bên ngoài lấy ăn cơm đâu. Bất quá tại trước khi ăn cơm, có một nữ nhân đi tới. Nàng tự giới thiệu nói là Hồ Nam truyền hình người. Các nàng hiện tại đang tại đập một bộ tống nghệ. Hỏi có thể hay không đem Lương Đức Hoàng ăn cơm đoạn này kéo tiến không đi. Lương Đức Hoàng không gật đầu. Bọn hắn là không dám. Nghe được là đập tống nghệ về sau, Lương Đức Hoàng ấn tượng đầu tiên liền là chó tác giả khả năng không có đông không tây viết. Hắn có phải hay không muốn để cho mình bắt đầu đập tống nghề, sau đó tốt lại nước mấy trăm ngàn chữ. Bất quá ý nghĩ này lóe lên, liền bị hắn bóp tắt, bởi vì hắn rõ ràng không phải sẽ đến đập tống nghệ người thành thật. Hắn vẫn là càng ưa thích nghỉ ngơi, cho nên hắn nhẹ gật đầu, nói có thể kéo tiến không đi, nhưng cái khác coi như xong, đối phương tự nhiên thiên ân vạn tạ đi. Mà Lương Đức Hoàng ở chỗ này chờ một hồi về sau, cũng chờ đến y lầu giống như tên đưa lên đồ ăn, cung bảo kê đinh, cà nước tôm bự, nước nấu thịt bò, rau xanh xào lúc sơ, cộng thêm một đại phần canh. Không thể không thừa nhận, hương vị mặc dù bình thường, nhưng phân lượng còn là rất lớn. Muốn cơm về sau, Lương Đức Hoàng 4 người bọn họ liền ăn không? 5. Mà 3 cái quy quốc muội tử mặc dù bắt đầu ăn cảm giác không cảm giác hương vị có chút là, bất quá coi như không tệ. Một bữa cơm tự nhiên ăn rất hài lòng. Tại tha hương nơi đất khách quê người, có thể ăn đến cơm trưa cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào ăn nhiều được không thành. Tại ăn xong bữa cơm về sau, Lương Đức Hoàng thỏa mãn cùng y lầu giống như tên chụp ảnh chung yêu cầu, sau đó cũng ký tên. Nguyên bản y lầu giống như tên nói muốn miễn đi tiền cơm, nhưng Lương Đức Hoàng không thể làm như vậy, vẫn là cho đủ tiền cơm về sau mới rời khỏi. Về tới khách sạn, ba cái muội tử liền lại nhào tới. Đối tại các nàng mà nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.